Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, ngoan lệ. Lâm Mông con mắt nhắm lại, lộ ra lãnh ý, tay vừa dùng lực, người kia cổ lạch cạch một tiếng. Sau đó đối với những người này ném đi, thân thể nện vào những người kia trên người. Cái kia mấy người thối lui, nhìn xem thi thể rơi xuống mặt đất, từng cái con mắt nhắm lại, gầm thét một tiếng, nhưng là trong mắt, nhiều mấy phần cảnh giác. Ở chạm tới bọn hắn y phục trên người sau, vội vàng lại đi trước tới gần. Dù sao có thể giết một người, không có nghĩa là có thể giết tất cả mọi người. Này lại bọn hắn dị năng giả có thể không ít, mà bọn hắn chỉ có hai người, còn không tin bắt không được bọn hắn. Nghĩ đến cái này một đoạn thời gian, tìm không ít địa phương, nhưng là quần áo không biết là chuyện gì xảy ra, thế mà một kiện đều không có tìm tới. Thật sự nếu không tìm tới, bọn hắn coi như thật phải chết rét. Nếu như có thể cầm tới những y phục này mà nói, bọn hắn liền sẽ không như thế lạnh. Mà này lại trên mặt đất những thi thể này, sở dĩ sẽ chết cóng, ngoại trừ bởi vì lạnh bên ngoài, cũng là bởi vì bọn hắn y phục trên người đã bị những người này rút ra. Lạc Nhạn cười lạnh, nếu như không phải kiêng kỵ quân đội người, mấy người này ở chỗ này, sợ là liền thi thể đều sẽ ăn. Trong lòng suy nghĩ, lập tức xuất hiện băng vũ căn cứ một màn kia. Nghĩ đến người kia bị nướng tràng diện, cùng đám người hưng phấn biểu lộ, Lạc Nhạn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bụng không bị khống chế co quắp, còn vì tới kịp suy nghĩ nhiều, buồn nôn tựa ở một bên, ói ra. Nhìn thấy Lạc Nhạn nôn khó chịu, Lâm Mông hít vào một hơi, đưa tay vỗ vỗ Lạc Nhạn phía sau lưng, ánh mắt lại là nhìn về phía những người kia, đều là những người này, nhượng Lạc Nhạn khó chịu như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mà này lại Lạc Nhạn, cũng xác thực không dễ chịu, nhả liền vị toan đều đi ra, cảm giác trong bụng đã không có đồ vật lại nôn, cái này mới ngừng xuống tới. Nhưng là khi nhìn đến những thi thể này cùng người thời điểm, sắc mặt lại là không xong. So sánh với Lạc Nhạn, đám người kia nhãn tỉnh sáng lên, dục dịch, từng cái cầm lấy vũ khí trong tay, chậm rãi tới gần Lạc Nhạn bọn hắn, đều là những người này. Nếu không nàng làm sao lại bất thình lình liền ói ra. Trong lòng suy nghĩ, sắc mặt trầm xuống, Lâm Mông lại là buông ra Lạc Nhạn, ánh mắt lộ ra thô bạo, trong tay nắm một cây chủy thủ, nhìn xem những người này tới gần, tay nâng tay rơi, cái kia đứng tại đoạn trước nhất nam nhân, thân thể lập tức ngã xuống đất, những người này mấy hồ còn không có thấy rõ, liền nhìn thấy người kia ngã xuống. Mà vết thương của hắn nhanh chóng kết băng, một giọt máu đều không có chảy ra, cứ thế mà chết đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không có động tác. Có thể là cứ như vậy một chút thời gian, Lâm Mông đã tới gần. Hắn động tác nhanh hung ác chuẩn, đao đao chí mạng, nhưng lại giết người không chảy máu. Dù là những người này không ngừng lui lại, nhưng là một khi bị hắn bắt được, tuyệt đối sẽ chết. Bất quá là một chút thời gian, thế mà đã chết 7 đến 8 cái. Thấy cảnh này, còn lại người nhịn không được hút miệng hơi lạnh, nhìn về phía bên ngoài quân nhân, người tới đây mau, nơi này có người giết người. Nói xong, từng cái đã tới gần quân nhân phương hướng, như là chim sợ cành cong. Mà bên ngoài quân nhân hướng bên trong nhìn thời điểm, lại không nhìn thấy một chút. Ở nhìn về phía trên mặt đất thi thể lúc, cũng chỉ là vội vã nhìn thoáng qua. Kêu la cái gì? Tất cả câm miệng, không có biện pháp. Này lại Lâm Mông, động tác nhanh không nói, còn có một cái đặc điểm, kia liền là không có huyết. Tất nhiên không có huyết, lại tăng thêm trước đó có chết cóng, cho nên những người kia nhìn thoáng qua, tự nhiên là cho rằng bọn hắn là ở hồ nháo. Cho nên bên ngoài quân nhân thật đúng là không có coi là chuyện đáng kể. Gặp những này quân nhân mặc kệ bọn hắn, con mắt nhìn xem trên mặt đất thi thể, trong lồng giam người, thân thể nhanh chóng run rẩy, đám người trên mặt lộ ra hoảng sợ, từng cái ghé vào lồng giam bên trên, mà theo bọn hắn lui ra phía sau, Lâm Mông lại là tới gần mấy phần. Trong tay kéo lại bên cạnh một cái khác người. Vừa dùng lực, người kia lập tức kêu rên lên tiếng. Còn chưa tới kịp nói cái gì. Thân thể đã ngã trên mặt đất. Hơi hơi co quắp một chút. Không có sinh tức. Không muốn giết chúng ta. Cái kia mấy người sắc mặt biến hóa. Không dám nhìn thẳng Lâm Mông cùng Lạc Nhạn. Cái kia bộ dáng. Ngược lại là nhìn ra Lạc Nhạn nhịn không được nhíu mày. Đối với Lâm Mông làm cái nháy mắt. Lúc này mới nhìn về phía nơi khác. Kỳ thật, nàng vốn là chỉ là muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Chỉ là không có nghĩ đến. Lâm Mông cái này giáo huấn lớn như vậy. Thậm chí, trực tiếp giết chết bọn hắn. Để cho nàng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đến. Thẳng đến bọn hắn thét lên. Lúc này mới nhượng Lạc Nhạn hoàn hồn. Minh Minh nhìn xem như thế ôn tồn lễ độ. Không có lực sát thương gì Lâm Mông. Giết lên người đến. Thế mà liền mắt cũng không nháy. Trong lòng suy nghĩ. Chậm rãi nhắm mắt lại. Xem ra cái này Lâm Mông. Thật đúng là không bằng hắn biểu hiện ra mềm manh a. So sánh với Lạc Nhạn. Này lại Lâm Mông trên mặt vẫn như cũ mang theo sát ý. Đối với hắn mà nói. Những cái này người chính là đáng chết. Lại dám chửi Lạc Nhạn. Bọn hắn đều đáng chết. Đều đáng chết. Trong lòng suy nghĩ. Cả người hơi hơi run rẩy lên. Cái này lồng sắt. Nhượng hắn cảm thấy ngột ngạt. Hận không thể hủy diệt tất cả. Chỉ là bởi vì sợ hù đến Lạc Nhạn. Cho nên mới có thể chịu đựng. Hắn ký ức đã bị xóa đi. Nhưng nhìn nơi này. Lại còn có một điểm ký ức. Nhớ kỹ lúc trước nhốt ở bên trong. Sau đó thân thể rất đau. Đau đến hắn không thể hô hấp. Hắn khóc qua. Kêu lên. Nhưng là không có bất cứ tác dụng gì. Cũng không có người để ý. Cho nên chậm rãi. Hắn cũng thay đổi chết lặng. Không chỉ là chết lặng. Hơn nữa thân thể đau đớn. Cũng chậm chậm biến mất. Khi đó hắn. Đã không có hỉ nộ ái ố. Mỗi ngày chỉ là làm lấy một sự kiện. Tái diễn sự kiện kia. Lâm Mông nghĩ đến, ánh mắt lộ ra sát ý. Minh Minh trên người cái gì vết thương cũng không có. Nhưng là chính là hắn tự dưng cảm thấy đau đớn. Nhượng hắn nhịn không được kêu rên lên tiếng. Thanh âm này, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Nhìn về phía Lâm Mông. Thế nào? Lạc Nhạn, ta đau quá. Lâm Mông nói xong, người đã ngồi ở Lạc Nhạn bên cạnh. Thân thể hơi hơi phát run. Cả người xem ra. Giống như nhận lấy cái gì thương đồng dạng. Cái kia bộ dáng ngược lại để một bên mấy người có chút dừng lại. Xin nhờ, bọn hắn có thể là cái gì cũng không có làm. Chính hắn vô duyên vô cớ như vậy. Cùng bọn hắn thật quan hệ thế nào cũng không có. Ở trong lòng kêu gào. Nhưng là ở chạm tới Lạc Nhạn ánh mắt sau. Từng cái chỉ có thể cúi đầu xuống. Không dám nhìn nhiều. Ở chạm tới Lâm Mông ánh mắt sau. Từng cái càng là hoảng sợ, vừa rồi có bao nhiêu hung hăng, này lại liền có bao nhiêu sợ hãi, núp ở trong góc, thở mạnh cũng không dám. Lạc Nhạn đưa tay đặt ở Lâm Mông trên mặt, cảm giác được hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng có chút lo lắng. Kỳ thật vừa rồi nàng trong lòng cũng là không tin, nhưng là Lâm Mông trên mặt ẩn nhẫn, không nghĩ là làm bộ, để cho nàng trong lúc nhất thời có chút không chắc. Chẳng lẽ lại là bị tinh thần công kích rồi? Cũng không phải không thể nào. Nghĩ đến, trong mắt càng là nhiều mấy phần tàn khốc. Lạc Nhạn, để cho ta dựa vào một chút. Lâm Mông nói xong, đầu đã tựa vào Lạc Nhạn trên bờ vai. Sắc mặt khó coi, chỉ là ở cảm giác được Lạc Nhạn trên người ấm áp sau. Khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.